Tác giả, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Mắt một cái, hắn không có cách nào. Sau đó, bởi vậy, ngay từ đầu, như vậy ánh mắt, thật sự không được. Ba ba, ba ba, ba ba, cũng hảo. Hết chương.